Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768. Thân thiết đánh thức phục vụ, muội muội cùng Âu Nana cũng rời giường, ở trong phòng khách nhìn hai cái cầu chơi bóng. Trương Tử Phong nói, Nana tỷ, người không phải nói tối hôm qua đi sao? Tại sao lại không đi? Âu Nana, bên kia hoạt động chậm trễ. Liền không vội đi nha. Nàng ngược lại không có nói láo. Thường diễn một cách sống động động quả thật chậm trễ. Bất quá, nàng vốn là vẫn là quyết định tối ngày hôm qua đi. Có thể sau đó Lý Thiết Trụ tới. Lần đầu tiên tiếp xúc trước mắt toàn cầu tối hỏa hoa ngữ cự tinh. Nàng quyết định lại ở một đêm. Nhiều chút thời gian đi quen thuộc. Không thể nói thế lực. Nhưng Âu Nana quả thật tương đối thiết thực. Tỉ như... Nàng ngày hôm qua liền tựa như quen nhận Hoàng Tam Thạch làm sư phụ, trở thành Dịch Tinh cùng Bành Ngọc Sướng sư muội. Cái này làm cho hướng nội Trương Tử Phong kinh ngạc không thôi. Nàng cũng không dám với lần đầu tiên gặp mặt nhân bái sư. Trong phòng bếp, Hoàng Tam Thạch nói với Lý Thiết Trụ, "Trụ ca, khác trêu ghẹo bữa ăn sáng, chúng ta làm một bữa cơm là được. Cuối cùng một hồi, 10 điểm ăn đến 12 giờ thôi." Nấm phòng truyền thống, Lý Thiết Trụ biết, vì vậy, hắn cũng không gấp rồi. Trước đi tắm, chạy bộ xong toàn thân mồ hôi thối. Tắm xong sau khi ra ngoài, Lý Thiết Trụ tóc cũng không thổi. Tự đi cầm bánh ngọt ăn, người khác không ăn điểm tâm có thể. Hắn không được, Trương Tử Phong cho Lý Thiết Trụ đánh mở một chai sữa bò. Ca, cho ngươi, cảm ơn, Lý Thiết Trụ ở phòng khách. Hai cái cậu cũng không dám chơi bóng rồi. Lặng lẽ chạy đi. Âu Nana nói. Ca, người vóc người đẹp được a? Mỗi ngày đều tập thể hình sao? Trương Tử Phong nghe được Âu Nana đi theo nàng kêu Lý Thiết Trụ ca. Nhỏ bé không thể nhận ra bĩu môi. Sau đó kéo Âu Nana cánh tay. Nana tỷ, người có mắt nhìn xuyên tường sao? Đúng vậy. Lý Thiết Trụ cúi đầu nhìn một chút. Chính mình mặc quần áo xong a. Âu Nana ngược lại là thẳng thắn. Ta đi xem ca video tập cẩm a. 8 khối cơ bụng. Còn có ở USA đánh cái kia quẳng rác tay đoạn phim. Thật là khóc đập chết. Người có thể dạy ta luyện vũ sao? Lý Thiết Trụ nói. Ta không quá sẽ dạy người. Thật muốn học lời nói đề nghị ngươi đi với sư huynh của ta Phiền Tiểu Hoàng học. Ta cũng là bị hắn đem ra. Sư huynh từng cú đấm thấu thịt dạy bảo. Chỉ nhớ sâu sắc. Âu Nana, ta chỉ muốn theo ngươi học. Trương Tử Phong âm thầm cắn chặt răng. Trên mặt lại sắp xếp nụ cười. Lý Thiết Trụ nói. Ngươi không thích hợp luyện võ. Giống như các ngươi loại này thân kiều thịt mắc trong thành cô gái. Không chịu nổi cái kia khổ. Ngươi chính là thật tốt làm âm nhạc đi. Thích hợp nhất loại người như ngươi tứ chi không chuyên cần nhân. Nói xong, Lý Thiết Trụ sẽ cầm sữa đi ra ngoài. Trương Tử Phong nhìn về phía Âu Nana. Này tỷ môn nhi lại bị đổi rồi. Có tức giận hay không? Âu Nana lại cười nói. Nguyên lai ca cũng cảm thấy ta ra thịt được. Nhưng là, hắn nói ngươi tứ chi không chuyên cần. Hắn thật có nhãn quang. Giống chúng ta làm âm nhạc quả thật không thế nào làm việc. Cũng không cần làm việc. À, ngươi thật là tốt. Ta cảm thấy giống như hắn thật trò chuyện đến. Ngược lại tăng thêm WeChat rồi. Sau này có thể thường liên lạc. Có rảnh rỗi đồng thời trò chuyện một chút âm nhạc. Ca của ta chưa bao giờ cùng người trò chuyện. Âm nhạc, tại sao? Hắn nói hắn không hiểu âm nhạc. Chuyện này, cũng quá khiêm nhường đi. Không hổ là Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ ra ngoài đi bộ. Thuận tiện đi theo Tô Tô Hữu Hảo nói lời từ biệt. Toto có chút tâm tình chập chờn, ở chuồng ngưu bên trong nhảy nhót, đại khái là quá không nỡ bỏ Lý Thiết Trụ đi, đèn màu tâm tình chập chờn lớn hơn, thấy Lý Thiết Trụ đi tới liền vỗ cánh bay đi rồi. Không dám với Lý Thiết Trụ ngay mặt nói lời từ biệt. Hoàng Tam Thạch cười nói, Thiết Trụ, cũng cuối cùng đồng thời rồi ngươi còn đi hù dọa nó hai làm gì à? Bọn họ khẳng định rất sợ hãi. Cho là mình không sống tới tiếp theo cuối mùa rồi. Lý Thiết Trụ nói đi vào phòng bếp bắt đầu nổi lửa. Bọn họ tại sao biết cái này sao muốn? Hoàng Tam Thạch, người chính mình tâm lý không đếm số sao? Lý Thiết Trụ nói, ta cảm thấy cho ta cùng Tô Tô. Đèn màu cảm tình rất tốt a. Ta còn dạy đèn màu làm ma dụ vịt nướng tử. Một bên Lưu Mai nghe không nổi nữa. Ai yêu, người nhanh chớ nói. Ta thì nhìn kia hai cậu ở trước mặt ngươi nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Ta cũng biết ngươi có nhiều ác. Lý Thiết Trụ, đây là các ngươi đối với ta hiểu lầm. Vừa vặn lúc này Hát chạy tới phòng bếp chuẩn bị ăn trộm. Lý Thiết Trụ hỏi, Hát, ngươi sợ ta sao? Ngao ô tương đương, Hát là cục đuôi chạy đi. Lưu Mai, ngươi xem, cậu đều không tin. Hoàng Tam Thạch ha ha cười to, nói, thật sự bằng vào chúng ta cũng quản hắn kêu trụ ca đâu rồi. Nấm phòng ta không quản được động vật, hắn có thể quản, ta không làm được thức ăn, hắn có thể làm. Lý Thiết Trụ nói đem nồi đất đặt ở tạo bên trên ngao trúc. Các ngươi đối những động vật này quá tốt, cũng không nỡ bỏ ăn. Lưu Mai, phốc, là của bọn họ đồng bạn. Hoàng Tam Thạch nói, ở trong mắt của Lý Thiết Trụ, bất kỳ động vật gì đều là một món ăn. Bất quá, ở bên này làm đồ ăn chỉ có thể dùng cái loại này bếp. Cục hạn tính có chút lớn. Nấm phòng là một chỗ bếp. Hai cái lò, Lý Thiết Trụ nói. Ai nói cho ngươi biết? Hai ngày trước ở Ha Ha nông trang nhưng là có đại táo. Chính là ta lấy trước kia loại củi bếp. Lẽ ra lưỡng địa cách nhau khoảng 10 dặm. Không lớn như vậy khác biệt. Nguyên nhân duy nhất chính là tiết mục tổ cố ý chuẩn bị đặc sắc. Hoàng Tam Thạch cầm lên đao. Nên Tử Vương phe giáp. Lại lừa dối ta. Đạn mạc, trụ ca không hổ là nấm phòng đại ma đầu. Cẩu đều không tin. Ha ha ha. Hoàng lão sư làm đồ ăn quả thật quá mệt mỏi. Tiếp theo cuối mùa cho hắn phối cái trợ thủ đi. Muốn cái gì trợ thủ? Trực tiếp đem Lý Thiết Trụ gọi trở về không được sao? Mặc dù ta cũng rất thích Chính Kinh ca, nhưng là hắn sợ là sẽ không trở về thường trú rồi. Người nguyên thủy như vậy thành công, hắn làm sao sẽ trở lại đây? Nên Tử Vương phe giáp. Ha ha ha ha, bất chi bất giác 12 kỳ thì xong rồi. Hoàng lão sư lại đem đao. Vương giáp phương chạy mau. Lưu Mai cả kinh nói. Ngươi làm gì? Phải đi chặt vương giáp phương sao? Hoàng Tam Thạch xuất ra ba cái xúc xích cắt đứng lên. Ta ngược lại thật ra muốn chặt hắn. Nhưng là, Lý Thiết Trụ, đạo diễn mua bảo hiểm. Lưu Mai, à, Hoàng Tam Thạch, quyết không thể để cho hắn một đêm chợt giàu. Cho nên, ta quyết định không băm hắn. Ống kính cho đến tiết mục tổ bên này. Tất cả nhân viên treo lạnh lùng bảng hiệu. Duy chỉ có vương giáp phương trên mặt mang thất lạc. Ôi chao! Ta không phải 5 cái xúc xích sao? Thế nào chỉ có 3 cái rồi hả? Hoàng Tam Thạch cắt cắt. Phát hiện có cái gì không đúng. Lý Thiết Trụ nói. Vương Phương nghe nói ta nơi này có xúc xích. Để cho ta đưa 2 tiết đi qua nếm thử một chút. Hoàng Tam Thạch. Phản đồ. Trương Tử Phong cùng Âu Na Na tới. Nghe vậy nở nụ cười. Hoàng Tam Thạch. Muội muội. Người chờ lát nữa là hồi kinh đô hay là trực tiếp đi hành tiệm? Trương Tử Phong, trực tiếp phải đi hành tiệm. Lưu Mai, những thứ này bây giờ hài tử thật không dễ dàng. So với chúng ta hồi đó còn mệt hơn. Lại phải chụp diễn lại muốn lên học. Đúng Thiết Trụ còn muốn đi bộ đội. Hà Linh cùng Bành Ngọc Sướng cũng tỉnh. Tiến tới phòng bếp đến giúp đỡ. Hà Linh giúp làm trà sữa. Bành Ngọc Sướng ngồi vào nhóm lửa trên ghế. Lý Thiết Trụ bắt đầu lạc bánh nhân thịt. Đều tỉnh dậy sao? Hà Linh, đồ ba dậy rồi. Một cái khác nhất định sẽ ngủ đến giờ cơm. Ai kêu đều vô dụng. Lý Thiết Trụ đem nồi để xuống một cái. Hắc, Hà lão sư ngươi nói như vậy ta liền không vui. Ta cùng Trần Xích Xích lục tiết mục thời điểm. Hắn có lẽ không ngủ nướng. Hà Linh, tại sao? Lý Thiết Trụ, bởi vì ta cùng Lộc Cáp Ni sẽ để cho hắn thức dậy. Người gọi hắn liền lên. Ngang, thần kỳ như vậy sao? Ta không tin, Lỗ Dư lão sư, ta chỉ có thể nói ngươi không từng va chạm xã hội. Hoàng Tam Thạch nhận lấy nồi, tiếp tục lạc bính đại nghiệp. Trụ ca đi thử một chút. Bành bành, Hà lão sư, các ngươi đi học tập một chút. Hà Linh cũng tiện hề hề nói. Được rồi, đi lên. Vì vậy, ở Lý Thiết Trụ dưới sự hướng dẫn, Hà Linh, Bành Ngọc Sướng phụ tá, Trương Tử Phong cùng Âu Nana theo đuôi xem cuộc chiến. Lý Thiết Trụ ở trong dương tìm tới Trần Xích Xích khăn lông cùng chậu nước rửa mặt. Tử ngoài mang kem đánh răng bàn chải đánh răng. Mà mập viên Trần lão sư Hoành nằm ở trên giường. Hát ở bên cạnh cắn hắn gối. Gào tương đương, Hát phát hiện Lý Thiết Trụ tới. Xoay người chạy, Lý Thiết Trụ mở ra dính nước lạnh khăn lông. Đi lên liền hô ở Trần Xích Xích trên mặt. Sau đó một trận mãnh trà sát. Trần Xích Xích tuyệt vọng giãy giụa. A hắc hắc, ôi chao, Thiết Trụ lại là ngươi. Kiếp số A, A thoáng, Hà Linh cùng Bành Ngọc Sướng cười mơ hồ. Trương Tử Phong cùng Âu Nana cũng không khá hơn bao nhiêu. Rửa mặt, Lý Thiết Trụ một tay đem Trần Xích Xích xách ngồi dậy. Một cái thủy rót tiến vào, lại đánh một cái sau lưng. Ói, phốc, há mồm, đánh răng, A, A, ta tự mình tới. Trụ ca, tiểu đệ chính mình làm cho. Tỉnh chưa? Lý Thiết Trụ hỏi. Trần Xích Xích đánh răng. Sinh không thể yêu nụ cười ở mặt béo bên trên nở rộ. Ta không còn tỉnh liền vĩnh viễn không tỉnh lại. Ta cảm ơn ngươi đánh thức phục vụ a. Lý Thiết Trụ, không khách khí. Tất cả mọi người là bằng hữu. Nếu như ngươi còn vây khốn lời nói. Tủ lạnh còn có khối băng. Không cần. Khối băng thật lãng phí. Khách khí phải không? Dù sao cũng nấm phòng khối băng. Ta ngươi cũng không thua thiệt. Ha! Ói! Trần Xích Xích đánh răng xong. Lau miệng. Như vậy cũng không tiện. Hiển cho chúng ta. Không có lễ phép. Lý Thiết Trụ nói. Ca ngươi thật lễ phép. Trần Xích Xích. Đó là. Nhà ta nói thế nào cũng là thư hương môn đệ. Hai người một sướng một họa. Vừa nói với thực tế tình hình không chút liên hệ nào đối thoại. Liền rửa mặt xong tất rồi. Trần Xích Xích đem mặt chậu đợi thu cất. Đối xem cuộc vui vài người cười nói. Mọi người sớm. Lại vừa là nguyên khí tràn đầy một ngày đâu rồi. A ha ha ha. Rồi sau đó. Mọi người trở lại phòng bếp. Giống như Lưu Mai cùng Hoàng Tam Thạch giảng thuật Lý Thiết Trụ đánh thức phục vụ. Hoàng Tam Thạch thẳng khen Lý Thiết Trụ phục vụ thân thiết. Trần Xích Xích lau mặt một cái. Cười khổ. Đây là phiên bản đơn giản hóa. Nguyên bản là trực tiếp hướng trong quần áo ném khối băng. Hắn cho ta trà sát liền. Lỗ Hani dùng lông chim quấy nhiễu ta lòng bàn chân. Đặng Triều ở bên tai ta ca hát. Mà âm rót vào tai. Còn không tỉnh lời nói. Lý Thiết Trụ biết dùng ta giày đập đầu ta. Không nhìn thấy hai năm qua ta nhức đầu sao? Cho nên, giao hữu cần phải cẩn thận a các bằng hữu. Lý Thiết Trụ, lời nói này, hãy cùng ngươi là bằng hữu ta như thế. Trần Xích Xích, Âu Nana cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn thật đập ngươi đầu. Trần Xích Xích nói, đâu chỉ a, bang bang đập, đập xong sau này ta một trận thiên lục tiết mục đích đều là vựng. Giống như là não chấn động ngươi biết không? Âu Nana, oa nha, đây cũng quá khốc chứ. Trần Xích Xích, cái này có gì cực giỏi. Hà Linh, biết khốc hơn là cái gì không? Chúng ta mở ra Trần Xích Xích cái dương. Phát hiện hắn tới sau sẽ không mở ra. Tối hôm qua chưa giặt tắm cũng không đánh răng chưa giặt mặt. Mọi người lại lần nữa cười thật to. Hàng này là thực sự tuyệt. Bành Ngọc Sướng, tuyệt hơn là... Trụ ca biết Trần Xích Xích cái dương mật mã. Hoàng Tam Thạch, ồ, Trần Xích Xích nói, người thế nào đoán được? Lý Thiết Trụ vẻ mặt vô tội, buông tay tay, một loại người lười không phải sáu cái lục chính là sáu cái linh a. Người chẳng lẽ là sẽ ký mật mã nhân? Trần Xích Xích, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cảm tạ đã từng thương hải đại lão lại lần nữa 100.000 điểm khen thưởng. Lượng ngày cho ngươi tiếp tục tăng thêm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.